Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, ta không muốn ở trước mặt ngươi lái xe. Diệp Thiên Ân cần đầy đủ mở cửa xe, đem Nhan Như Tuyết đẩy vào trong xe, chính hắn lại chạy đến vị trí lái ngồi xuống về sau. Mới mặt mày hớn hở nói, mướn phòng a. Không phải vậy đây, ngươi còn tưởng rằng ta muốn dẫn ngươi đi nhi đồng khu vui chơi à? Xin nhờ à, ta không có ngây thơ như vậy. Ngươi hỗn đản, Nhan Như Tuyết vung lên thon thon tay ngọc, làm bộ muốn đánh, hung hăng chừng lấy Diệp Thiên tấm kia cần ăn đòn mặt. Nhưng cuối cùng vẫn là không có đánh đi ra. Diệp Thiên có chút hăng hái thở dài nói, Nhan nữ thần à. Ngươi nói hai ta có phải hay không mệnh chung chú định liền muốn cùng một chỗ. Lần thứ nhất gặp mặt, ta thì thân ngươi miệng, mò ngươi hung, còn xoa khắp ngươi toàn thân. Ngươi toàn thân cao thấp mỗi một cái vị trí là màu gì? Cái gì hình dáng, lớn bao nhiêu, không có ta không biết. Ta thậm chí so ngươi còn rõ ràng, dù sao có chút vị trí, ngươi là không nhìn thấy nha. Ngươi nếu là thật yêu mến sao ta, ta cũng không có cách nào, ta chỉ là hối hận, tại sao mình lại dài đến đẹp trai như vậy, như thế anh Tuấn uy vũ, muốn là sớm biết không khí hội nghị mị ngàn vạn nữ nhân. Ta thà rằng hủy cho, cũng không hy vọng các ngươi những nữ nhân này, vì tưởng niệm ta mà đêm không thành ngủ, trằn trọc, ta thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Người thật là một cái hỗn đản, Nhan Như Tuyết mắt đỏ, trong mắt lóe ra đủ để giết chết người ánh mắt, lạnh giọng gầm thét lên, không có thuốc chữa hỗn đản, muốn là đổi lại vài thập niên trước, thì ngươi dạng này bên trong không giữ mồm giữ miệng tác phong. Xử bắn 100 lần đều không đủ ngươi chết, ngươi đây là điển hình lưu manh tội. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, không quan trọng thở dài nói. Muốn là giở trò lưu manh có thể để ngươi nói thêm mấy câu. Vậy ta cũng chết mà nhắm mắt. Ngươi, Nhan Như Tuyết trắng nõn như ngọc mượt mà trên trán gân xanh lộ ra, giận không nhịn nổi, ta cứ như vậy tích tự như kim. Cha hỏi ngươi đâu? Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái, bất đắc dĩ nói, nghe lấy đây, ngươi không phải tích tự như kim, ta cảm thấy lấy a. Ngươi miệng, hẳn là tìm người mượn tới. Có ý tứ gì? Ngươi sợ để người ta miệng dùng xấu. Cho nên thì thường thường chỉ nói nửa câu lời nói. Nói lời này lúc, Diệp Thiên đã nổ máy xe. Nhan Như Tuyết xoa thái dương huyệt. Lộ ra một tia ủ rũ. Nửa ngày về sau, thẳng đến xe đã mở ra vườn bách thú. Nàng mới nhẹ giọng mở miệng nói. Có sao? Chính ngươi thật tốt nhớ lại một chút, chẳng phải sẽ biết, thực, a miệng cái đồ chơi này, muốn thường xuyên sử dụng mới có thể càng dùng càng chuồn mất. Tốt nhất là làm điểm ấp a ấp úng sự tình, Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác. Tà ác ánh mắt, Nhan Như Tuyết chỉnh lý có chút lăng sao loạn mái tóc. Nghi hoặc nhíu mày hỏi. Cái gì ấp a ấp úng? Đại tỷ, tại một người trưởng thành trước mặt giả thuần, dạng này có ý tứ sao? Diệp Thiên im lặng nói, hắn thật là vô pháp tưởng tượng, Nhan Như Tuyết là thật không biết, còn là cố ý giả ngu, liền ấp a ấp úng là cái gì cũng không biết, thời đại này còn có như thế thuần người sao? Huống chi Nhan Như Tuyết vẫn là theo ở nước ngoài du học trở về Hải Quy phái. Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là mê mang biểu lộ. Có chút không kiên nhẫn nói hai chữ. Không hiểu, Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái. Móc ra một điếu thuốc. Đặt ở trước mũi. Hít sâu hai cái về sau. Lại rất tự giác để vào túi. Gật gù đắc ý nói. Tính toán. Ta đều chẳng muốn tại ngươi loại này trẻ em ở nhà trẻ trước mặt lái xe. Lãng phí ta biểu lộ, lãng phí ta xăng, Nhan Như Tuyết tựa như là thật nghe không hiểu Diệp Thiên đang nói cái gì. Co do thon dài thân thể, hơi hơi nhắm đôi mắt lại, không nói thêm gì nữa. Ngươi đến cùng muốn đi chỗ nào? Mở ra một đoạn đường về sau, Diệp Thiên lại hỏi, Nhan Như Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đều đã biết, còn hỏi ta sao làm gì? Ai, chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê a, muốn là ngươi ta không cùng một chỗ, còn thật thật xin lỗi ông trời an bài. Diệp Thiên biểu lộ cảm xúc, những ngày gần đây, theo cùng Nhan Như Tuyết ở chung thời gian tăng trưởng, hắn cũng càng ngày càng phát hiện, Nhan Như Tuyết tại chính mình trong suy nghĩ vị trí càng ngày càng nặng. Cơ hồ đến một cái nàng nữ người không thể so sánh nổi vị trí. Nhan Như Tuyết đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo quang mang, mang theo một tia cảnh giác, nhìn về phía Diệp Thiên, phát sinh ở vườn rắn sự tình. Ngươi không cảm thấy bất ngờ sao? Có ý tứ gì? Mặt dỗ mặt mấy người kia, một thân bảo tiêu trang phục, lại tình nguyện nghe lệnh của Sở gia huynh muội, mà Sở gia huynh muội, đặc biệt là cái kia Sở Giang, Sở Nhân còn sống lúc, từng nhiều lần hướng ta qua cái này người, muốn nhận chức huynh thành, nhưng bị ta cự tuyệt, lấy Sở Giang thân phận cùng bối cảnh, là căn bản không có tư cách thuê mướn bảo tiêu. Nói cách khác, mặt dỗ mặt những người này là tới từ nào đó các đại gia tộc. Sở gia huynh muội cùng mặt dỗ mặt trước đó tại người ép hỏi dưới, tận lực giấu giếm bọn họ lai lịch chân chính. Ta cảm thấy không chỉ có là Sở gia huynh muội muốn đối phó ngươi, còn muốn cái kia phái ra mặt dỗ mặt những người này gia tộc cũng muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Nhan Như Tuyết thon dài như núi xa giống như đại mi, nhẹ nhàng nhíu lên, tự mình lẩm bẩm. Nghe Nhan Như Tuyết kiểu nói này, Diệp Thiên cũng không khỏi sững sờ một chút thần. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Không khỏi hỏi, ngươi là Giang Thành bản thổ người, đối Giang Thành các đại gia tộc tình huống, so ta càng rõ ràng. Ngươi cảm thấy lại là gia tộc nào muốn đối phó ta? Nhan Như Tuyết lại hai con mắt híp lại, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, nửa ngày về sau mới nói khẽ, ta nghĩ đến một cái so sánh đặc thù gia tộc suy tàn. Ta đếm tới ba, chúng ta liền cùng lúc nói. Diệp Thiên có chút hăng hái cười hỏi, nghe xong Nhan Như Tuyết một phen sau khi giải thích, hắn cũng nghĩ đến một cái gia tộc, bởi vì chỉ có gia tộc kia người mới có khả năng nhất biết mình thân thể không thể chống cự đoạn trường thảo độc tính, mà lại cũng chỉ có gia tộc kia mới có thể cầm được ra hiếm thấy trên đời đoạn trường thảo cùng thập hương sau nhuyễn cân tán. Nhan Như Tuyết gật đầu. 1, 2, 3, Diệp Thiên bắt đầu đếm xem. Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời nói ra cùng một cái chữ, vườn bách thú. Cùng vườn rắn cách nhau 500 mét khỉ núi, địa thế nơi này khoáng đạt, mà lại độ cao so với mặt biển cũng so vườn rắn cái kia kéo một cái cao hơn 300 mét. Tôn Trường Phong đứng tại trên một tảng đá xanh lớn, ánh mắt nhìn về phía phương vị chính là vườn rắn, trên tay nắm một ống toàn thân đen nhánh trúc tiêu. Lúc trước đúng là hắn dùng trúc tiêu thổi ra triệu hoán âm luật, dẫn tới hoàng kim cự mãng đột nhiên phát cuồng, xông phá rắn lồng, phát động công kích. Lấy hắn thực lực này cảnh giới người, cho dù cách nhau lấy 500 mét khoảng cách, hắn cũng rõ ràng nhìn đến trước đó phát sinh ở vườn rắn bên trong mỗi một cái hình ảnh. Hắn cô dám khoảng cách vườn rắn quá gần, lo lắng thân thể bên trên tán phát khí tức sẽ bị Diệp Thiên phát giác được. Làm Diệp Thiên còn tại vườn rắn lúc, cả người hắn đều giấu ở đá xanh sau lưng. Đợi đến Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết rời đi về sau, hắn mới từ đá xanh sau đi ra, quang minh chính đại nhìn về phía vườn rắn phương hướng. Cho tới bây giờ, Tôn Trường Phong không có chút rung động nào trên mặt, đột nhiên hiện ra một vệt mê võng nghi hoặc biểu lộ. Trước đó, cái kia lão đầu mập thân pháp quá kỳ quái, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Không đúng, không đúng, Ta khẳng định gặp qua. Đó là một loại vô cùng đặc biệt thân pháp. Trên giang hồ chỉ có nhà bọn hắn mới có. Được xưng tụng là có một không hai. Chỉ một nhà ấy. Tôn Trường Phong vỗ nhẹ cái trán, tự mình lẩm bẩm. Sau một lát, Tôn Trường Phong không khỏi thân thể run lên, thì liền khóe miệng cũng rất mất tự nhiên quất dao xúc một chút. Thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí, một cái làm cho hắn thần hồn đều là bốc lên gia tộc danh hào. Hiện lên ở trong đầu hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.